Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, phần 797. Đến lúc đó vẫn là muốn xem Hồ Tề cùng Hồ Ngự hai người chính mình ý tứ. Là đại công vô tư chuyện cũ sẽ bỏ qua, trực tiếp trợ giúp bọn họ sinh sản nghiên cứu dược vật. Vẫn là cự tuyệt trợ giúp bọn họ, cũng cự tuyệt nói ra chế tác quá trình. Toàn xem chính bọn họ, Đường Minh nhìn bị bọn họ trải qua chọn lựa sau trang ở trên xe biến dị động. Vật, đi rồi, trở về đi, hôm nay có thể ăn một bữa no nê. Tất cả đều không cần khách khí, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Đặc biệt là các ngươi hai cái, Minh Minh là biến dị người. Nhưng là biến dị trình độ như vậy thấp, ta cùng Thiên Lam phía trước đều cho rằng các ngươi là người thường. Bất đắc dĩ ra tới làm tiểu tạc, nhưng là không nghĩ tới các ngươi cư nhiên là biến dị người, Hồ Tề khóe miệng vừa kéo. Kỳ thật, chúng ta ở trở thành biến dị người phía trước thân thể không phải thực hảo. Do dự cao cường độ nghiên cứu công tác, cùng với độ cao không quy luật sinh hoạt thói quen, chúng ta lúc ấy, Đường Minh không có đang nói chuyện. Hiện tại nếu đã là biến dị người, kia về sau ăn nhiều một chút biến dị động vật thịt. Như vậy có thể cho các ngươi trở nên càng cường, ăn đến càng nhiều, trở nên càng cường, điểm này Hồ Tề cùng Hồ Ngự là biết đến. Nề hà bọn họ vẫn luôn đều không có như vậy con đường. Biến thành biến dị người lúc sau, bọn họ chỉ phát hiện thân thể của mình biến hảo, trở nên khỏe mạnh, cũng không có nhiều ít thực lực, cộng thêm bọn họ thân thủ rất kém cỏi, cho nên vẫn luôn đều liên tục như vậy người thường sinh hoạt bất quá. Hiện tại hảo, cuối cùng là, chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Nói ngắn lại, bọn họ sinh hoạt sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai người trong lòng đều rất vui vẻ khi bọn hắn trở lại căn cứ thời điểm. Liền xa xa mà nhìn đến nhóm đầu tiên tới căn cứ này cứu viện đoàn xe đã tới rồi. Hơn nữa xem những cái đó xe tình huống. Phỏng chừng lúc này đây tới nơi này tính toán cứu đi người đều là bọn họ trọng trung chi trọng. Cho nên rất nhiều điều kiện đều không tồi. Xem ra nhân tài gì mới là các căn cứ sở yêu cầu, bọn họ trở lại trong căn cứ mặt. Bởi vì đoàn xe lại đây nguyên nhân, bọn họ cũng không có bị người chú ý tới. Mọi người lực chú ý tất cả đều ở nơi xa chậm rãi tới gần đoàn xe thượng. Đã cùng có người gấp không chờ nổi mang theo toàn bộ gia sản ở căn cứ đại môn bên này thủ. Liền chờ bọn họ tới rồi lúc sau qua đi xếp hàng. Đường Minh, bọn họ cho rằng tới cứu viện chính là ai trước tới liền trước mang ai đi, Hồ Tề. Ta nhưng thật ra cảm thấy chuyện này không có khả năng. Này nhóm đầu tiên tới cứu viện đoàn xe rõ ràng chính là dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi. Hơn nữa này đó chiếc xe cùng với đi theo quân đội vừa thấy chính là tinh anh trong tinh anh. Ta dùng ngón chân ngẫm lại đều biết bọn họ muốn mang đi khẳng định là có tài năng người, Đường Minh. Trước đem đồ vật vận trở về, đến lúc đó lại đây nơi này nhìn xem. Bọn họ đều gật đầu, theo sau lái xe trở về, đem bên trong con mồi tất cả đều dọn đến trên lầu. Này đối bọn họ tới nói chính là một chuyện nhỏ. Khoảng cách chuẩn bị cơm trưa thời gian còn sớm, bọn họ hơi chút thu thập một chút liền đi đến căn cứ đại môn phụ cận. Tính toán nhìn xem đợi lát nữa tình huống, mà hiện tại tế ở căn cứ đại môn người chung quanh đã rất nhiều, trên cơ bản là có thể nói chen đầy. Nếu không phải bọn họ chạm đến khá xa, khả năng còn sẽ bị tế đến, đoàn xe dần dần tới gần nơi này. Theo sau từ đệ nhất chiếc xe trên dưới tới một cái quan quân. Hắn đầu tiên nói một chút bọn họ là cái kia căn cứ lại đây. Hơn nữa nói nhóm đầu tiên cứu viện nhân viên tiêu chuẩn, đây là nhóm đầu tiên cứu viện. Cho nên là có ưu tiên điều kiện. Đầu tiên làm nghiên cứu khoa học chờ nghiên cứu ngành sản xuất người có thể trước lại đây ta nơi. Này xác minh, nếu là thân phận thẩm tra đối chiếu thượng nói. Kia có thể trước lên xe, lời vừa nói ra, mọi người trong lòng đều không cam lòng, lớn tiếng chất vấn hắn dựa vào cái gì, ai biết vị này quan quân một chút đều không để bụng như vậy. Chất vấn, lớn tiếng nói, các ngươi có trả giá cái gì sao? Còn có a, núi lửa bạo phát sao? Căn cứ nghiên cứu, nơi này chỉ là có bùng nổ nguy hiểm mà thôi. Thời gian còn thực đầy đủ, hơn nữa các ngươi nói người người bình đẳng. Kia căn cứ vì cứu các ngươi trả giá nhiều như vậy. Các ngươi lại một chút đều không hồi báo này tính cái gì bình đẳng. Căn cứ cứu viện các ngươi vì căn cứ làm cống hiến, đây mới là bình đẳng, chẳng lẽ các ngươi cái gì đều không cho. Toàn bằng một trương miệng ở bên kia chửi rủa nguyền rủa là có thể báo đáp căn cứ sao? Hiện tại điều kiện liền bãi tại nơi này. Không có cái này tài năng chạy nhanh tránh ra. Không cần trở ngại chúng ta cứu viện. Đúng rồi, cứu viện đội ngũ cũng không chỉ là có chúng ta này một đám. Các ngươi nếu là đối chúng ta không hài lòng nói. Chờ tiếp theo phê mặt khác căn cứ cứu viện đội là được. Các ngươi căn cứ người nhiều như vậy. Đến lúc đó mỗi cái căn cứ đều sẽ trước sau phái ra vài phê đoàn xe lại đây, lời này vừa nói ra. Đại gia hơi chút hòa hoãn một chút cảm xúc, cho nên thực mau liền hơi hơi tản ra. Mà bọn họ cứu viện tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi bay lên, căn cứ này nhân viên nghiên cứu không phải rất nhiều, đại khái chỉ là mang đi 200 nhiều, cộng thêm 300 nhiều người nhà, cũng đã không có. Quan quân tại chỗ đợi hơn một giờ mới tiếp tục nói. Kế tiếp nói, chỉ cần là ở các ngành các nghề có phong phú kinh nghiệm người đều có thể lại đây thuyết minh biểu. Thì, nếu là xét duyệt qua quan nói, cũng có thể lên xe cái này tới người liền nhiều. Đại gia xếp hàng đều bài vài ngàn cá nhân, hơn nữa đơn thuần chỉ là xếp hàng người yêu cầu xác minh. Bọn họ người nhà còn không tính ở xếp hàng người bên trong. Đều ở đội ngũ bên cạnh chờ, Đường Minh nhìn tình huống như vậy. Có điểm không quá lý giải. Hiện tại đều không tuyển nhận biến dị người sao? Đường Thiên Lam, hắn nói là các ngành các nghề. Cho nên biến dị người hẳn là cũng coi như ở bên trong, cho nên nghiên cứu nhân viên giá trị so biến. Dị người muốn cao hơn không ít, bất quá từ nào đó trình độ đi lên nói xác thật là như thế này. Vật lấy hy vi quý. Biến dị người số lượng rất nhiều, chỉ cần dùng từ dị khuẩn là có thể có đại khái suất trở thành biến dị người, thậm chí có thể nói. Người người đều có khả năng trở thành biến dị người, nhưng là nghiên cứu nhân viên cũng không phải là nói người người đều có thể làm. Mặt thế phía trước có bao nhiêu, mặt thế lúc sau chỉ biết càng thiếu, thực mau Đường Minh liền thấy được bên kia có biến dị người xếp. Hàng, chỉ nói chính mình là biến dị người. Tiếp nhận rồi thí nghiệm lúc sau liền mang theo người nhà lên xe. Thực nhẹ nhàng, biến dị người kiểm tra đo lường là nhanh nhất, có phải hay không biến dị người đôi khi khác cường. Hãn biến dị người chỉ cần hơi chút nhìn xem là có thể đã nhìn ra. Cũng căn bản không có khả năng làm người giả trang thành công. Kế tiếp xếp hàng những người này bên trong, 10 cái bên trong đại khái chỉ có vừa đến 2 cái có thể qua quan. Dư lại tất cả đều là không hợp cách, chỉ có thể xám xịt mang theo người rời đi, mà bọn họ lúc này đây đoàn xe có thể mang đi bao nhiêu? Người, có thể mang đi ước chừng 4.000 nhiều, hoa vài tiếng đồng hồ mới đem sở hữu xe đều chứa đầy. Quan quân theo sau giơ tay, xe đều ngồi đầy, kế tiếp các ngươi liền chờ tiếp theo phê đi, đại khái hôm nay buổi tối hẳn là có thể tới. Hơn nữa tới không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là vẫn là bọn họ căn cứ đoàn xe, bởi vì bọn họ căn cứ khoảng cách nơi này gần nhất hiện tại cũng không phải buổi tối. Chỉ là buổi chiều Thái Dương đang lúc trống không thời điểm. Cho nên này đoàn xe cũng không có ở chỗ này dừng lại. Xe ngồi đầy sau trực tiếp phân phó bọn họ trở về đi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại, thứ 8 trên dưới 100 tam chương chờ đem nhiều người như vậy mang về. Hắn cũng coi như là lập công, cho nên hồi trình trên đường muốn đặc biệt tiểu tâm mới có thể, Đường Minh bọn họ ở bên kia ngay. Người hơn nửa giờ liền rời đi, trở lại trong phòng chuẩn bị bọn họ cơm trưa. bởi vì vừa mới săn thú trở về con mồi yêu cầu xử lý một chút, theo sau mấy ngày thời gian. Lục tục đều có một ít cứu viện đoàn xe lại đây. Vừa mới bắt đầu đương nhiên đều là tuyển nhận đối bọn họ căn cứ có lợi người. Cho nên ước chừng một vòng thời gian, căn cứ này ít người một nửa, bị mang đi trên cơ bản tất cả đều là có bản lĩnh người cùng bọn họ. Người nhà, mà dư lại tới đại bộ phận đều là chỉ có thể làm lao động chân tay hoặc là cái gì đều rốt đặc cán. Mai người, cũng hoặc là thể nhược thể hư gì đều làm không được. Thậm chí là rất nhiều người tàn tật. Cô Nhi từ từ, này tòa căn cứ không khí cảm giác càng thêm u ám mơ siêu nguyên bản đường Thiên Lam bọn họ tính toán. Đi ra bên ngoài chào một ít biến dị động vật nếm thử một chút huy bọn họ máu. Nhưng là bởi vì căn cứ đại môn bên kia tương đối hỗn loạn. Cộng thêm nhiều hai cái tiểu tay nải, cho nên không thể tùy tiện làm chuyện này, mà này hai cái tiểu tay nải hiện tại còn gặp phải một ít. Nguy hiểm mơ siêu cũng không biết những người đó là nghĩ như thế nào. Cư nhiên làm trò bọn họ mặt phái người đột kích đánh Hồ Tề cùng Hồ Ngự. Quả thực liền cùng không muốn sống dường như, một cái hai cái sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, nhìn qua thế tất muốn lấy đi này hai người mệnh, Đường Minh đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ thực. Hiện được, cho nên hiện tại mặc kệ làm cái gì, trên cơ bản đều mang theo này hai người. Nếu nói như vậy, kia bọn họ phía trước kế hoạch cũng liền không thể thực thi, nhưng cũng không quan hệ. Chờ bọn họ trở lại trang viên lúc sau, liền ẩn núp đến rừng rậm bên trong đi làm thực nghiệm. Đến bên trong làm thực nghiệm, khẳng định sẽ không có người phát hiện, cũng sẽ càng thêm ẩn nấp bởi vì bên kia rừng rậm nguy hiểm rất nhiều. Trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài. Căn bản là không có bất luận cái gì những người khác có năng lực hoặc là như vậy thực lực tiến vào. Kia phiến rừng giấm mơ siêu như vậy một tá tính, bọn họ liền thả lỏng ở cái này căn cứ sinh hoạt. Đang xem đến này hai người ăn biến dị động vật thịt rất nhiều. Thể chất thể năng đều có điều bay lên sau, mới chậm rãi bắt đầu đối bọn họ tiến hành đặc huấn. Hiện tại bọn họ hai cái có thể liên hợp lại chính mình đánh chết một con bình thường biến dị động. Vật, cũng coi như là một cái không nhỏ tiến bộ, Đường Minh bọn họ hôm nay như cũ mang theo bọn họ đến căn. Cứ đại môn phụ cận nhìn, bọn họ chủ yếu là phụ trách bảo hộ căn cứ này. Cũng chính là căn cứ an toàn, nơi này người nếu là xuất hiện hỗn loạn. Trên cơ bản vẫn là căn cứ lưu lại nơi này quân đội tới duy trì trật tự, có hay không người đối nào. Đó công tác có kinh nghiệm. Hiện tại các căn cứ mặc kệ đối cái gì ngành sản xuất nhân tài. Thậm chí chỉ là có kinh nghiệm người đều khiếm khuyết, bởi vì căn cứ rất lớn, có thể sử dụng người quá ít, làm người giáo nói, cũng yêu cầu nhất định thời gian, nếu là có một chút kinh nghiệm nói. Ít nhất thuyết minh là hiểu công việc. Dạy lúc sau học lên cũng thực mau cho nên có một chút kinh nghiệm người thường hiện tại cũng đều đi. Qua, đến nỗi biến dị người kia đã sớm mang theo người đi theo phía trước cứu viện đội rời đi, Đường Minh. Bọn họ thân hình khả năng quá xuất sắc, đứng ở vậy có một loại đặc thù uy áp, mấy ngày nay không ngừng có người lại đây dò hỏi bọn họ hay không muốn đi theo cùng nhau đi, Đường Minh đều cự tuyệt. Thuyết minh bọn họ là thủ đô căn cứ bên kia phái lại đây bên này làm việc. Chờ sự tình xong xuôi còn phải đi về, bọn họ biết được tin tức này sao? Không những không có từ bỏ, ngược lại còn tới càng thêm cần mẫn. Mỗi lần đều đem điều kiện nói thực mê người, nhưng là thực đáng tiếc. Bọn họ không nghĩ đi, Đường Thiên Lam bị bọn họ phiền có điểm không kiên nhẫn. Lúc sau vài lần liền mang theo người ở trên tường vây mặt nhìn phía dưới tình huống. Có đôi khi chung quanh biến dị động vật sẽ bị nơi này đại lượng người sống hơi thở cấp hấp dẫn lại. Đây, nếu là căn cứ cùng chung quanh tới cứu viện quân đội không đối phó được nói. Liền yêu cầu bọn họ hai cái ra mặt, giết chết sở hữu biến dị động vật. Bọn họ sẽ ở này đó biến dị động vật bên trong chọn lựa một ít làm bọn họ cơm trưa bữa tối. Dư lại đều giao cho căn cứ tới xử lý. Rốt cuộc hiện tại căn cứ làm việc ít người rất nhiều. Ăn không uống không người cũng rất nhiều. cho nên vật tư vẫn là có điểm thiếu, có này đó biến dị động vật thịt nói. Nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Đường Minh cũng không có so đo, thời gian từng ngày quá khứ. Cuối cùng căn cứ này liền còn dư lại 1.000 người quân đội. Cùng mười mấy quản lý tầng người. Còn có 10.000 cái nhất bình thường nhất tầng dưới chót người, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trong. Lúc này bắt cóc 3 cái tiểu nam hài. Nhỏ nhất 13 tuổi. Lớn nhất 16 tuổi. Còn có 1 cái 15 tuổi. Tuy nói đều tương đối tiểu. Nhưng đều là thực hiểu chuyện, ở trải qua quá nhất gian nan thời khắc. Hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt người là căn cứ cao tầng đều cung cung kính kính đối đãi người. Bọn họ đương nhiên sẽ không do dự, nghe nói là phương Bắc đại căn cứ bên kia người đâu. Hết chương.